Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con, chương 142, kết hợp, gocchuyenaudio.com, anh không phải nói, anh không phải, sớm cũng không phe là. Tĩnh Chi mặt đỏ bừng bừng, lại nói không nên lời chua xót cùng khuây khỏa, trái tim đang cuồng loạn, cơ hồ đều muốn phá tan ra. Tĩnh Chi vồ về ngực mình, trong lòng người đàn ông vẫn là gắt gao ôm lấy cô không chịu buông, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải đều nói, người đàn ông lần đầu tiên cho mình trợ thủ đắc lực sao? Tĩnh Chi ngây người, lâu sau mới phản ứng được, trong hốc mắt cô nóng rát, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đối mặt với hắn như thế nào, cô gả cho hắn là người đàn ông hơn người, mà hắn. Tĩnh Chi đẩy hắn ra, chờ mình, không nói nên lời cô đơn. Mạnh Thiệu Hiên thấy cô như vậy, không biết cô thế nào đột nhiên mất hứng, chỉ cẩn thận từng ly từng tí vây quanh cô. Bà xã, anh ôm em đi tắm. Tĩnh Chi cũng không hé răng, Mạnh Thiệu Hiên đã làm dơ hết trên người cô, ngủ cũng không thoải mái, hắn liền thẳng thắn bế cô lên, hai người trên người không một mảnh vải tướng tiếp trần chuồng, trong lúc đi lại da thịt cọ sát vào nhau như gần như xa, cô không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng, càng cúi đầu, không dám liếc nhìn thân thể mềm mại trong lòng một cái. Lấy nước xong, hắn đem Tĩnh Chi đặt trong bồn tắm, bản thân cầm cái khăn tắm run rẩy một bên, cũng không dám đi vào. Tĩnh Chi vành mắt hồng hồng nhìn hắn, đưa tay kéo hắn. Anh vào cùng em đi. Mạnh Thiệu Hiên đáp ứng một tiếng nhảy vào bồn tắm, hắn cũng không ra tiếng, cầm sữa tắm bôi loạn trên người Tĩnh Chi. Tĩnh Chi gắt gao cắn môi, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, vẻ mặt áy náy, lại mềm lòng mấy phần. Anh lại gạt em, không, anh khi đó lừa em, là lo em không tiếp thu anh nên mới nói dối. Vậy anh cũng không sợ sẽ lộ. Tĩnh Chi nhìn hắn, thấy hắn vừa nhấc mắt, ánh mắt rơi vào trên ngực mình, thoáng cái xấu hổ lấy tay che ngực mình, mắt đều đóng lại. Anh đừng nhìn loạn, a, bã xã, anh không nhìn loạn. Mạnh Thiệu Hiên hai tay ôm cô, anh ôm em liền không nhìn thấy. Tĩnh Chi trên người trơn trượt, hương thơm mê người, hai người vừa mới ôm cùng một chỗ, Mạnh Thiệu Hiên liền cảm giác toàn thân mình lại như lửa đốt, hắn vội hoảng buông cô ra, tay cũng có chút luống cuống không biết để ở chỗ nào. Bà xã, anh còn là không cùng với em. Tĩnh Chi thở dài, Mạnh Thiệu Hiên, anh đúng là ngốc đần nhất. Cô theo phía sau hai tay vây quanh hắn. Chúng ta là vợ chồng, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể gạt em, biết không? Sẽ không còn, anh trộm nhìn lén rất nhiều a phiến, anh học xong, ai biết, xả xả. Anh ôm em, liền toàn thân khó chịu, anh không biết làm sao vậy, liền không nhịn được. Bà xã, em đừng giận anh một hồi nhất định cố gắng. Mạnh Thiệu Hiên quay người ôm lấy cô, cảm giác được thân thể cô trong lòng hắn run nhẹ nhẹ, cũng không nhịn được nữa cúi đầu hôn cô, môi cô có chút ửng đỏ vì sưng, ở dưới ánh đèn sáng màu càng dụ hoặc mê người. Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ bề ngoài môi cô, bàn tay Tĩnh Chi sau lưng hắn khẽ vuốt. Tĩnh Chi cảm thấy xương cốt đều đau, nhịn không được rên nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé của cô gắt gao bám chặt bờ vai hắn, cổ cao thon dài dương lên, ngực mềm mại dán sát vào ngực hắn cứng rắn. Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được, bàn tay dần dần lướt qua hông cô, vuốt xuống đùi thon dài của cô. Tĩnh Chi có chút sợ hãi, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, Mạnh Thiệu Hiên lại ôm cô ngồi trên người mình, hắn ý loạn tình mê thì thào không ngừng, môi nóng như. gocchuyenaudio.com, lửa hôn trên mỗi tấc da tấc thịt cô, bà xã, anh muốn, bà xã, hô hấp của hắn càng dồn dập khiến Tĩnh Chi cũng bị nhiễm, sắc mặt ửng đỏ như hoa đào, mắt khép hờ lông mi không ngừng run, cánh tay của cô vô lực trượt từ trên vai hắn xuống không tìm được một điểm chống đỡ, sau một hồi mới vòng qua ôm cổ hắn, thanh âm ôn nhu tựa như mềm mại quyến rũ. Thiệu Hiên, chúng ta về phòng. Mạnh Thiệu Hiên thô xuyễn một tiếng, dung nhan anh tuấn khiến lòng người như bị mị hoặc đầu độc cùng động tình, bàn tay hắn khẽ chuyển qua một bên ngực mềm mại của cô hơi dùng lực, cô thở dốc dưới thân tựa hồ như đang vội vã, mơ ước cùng tha thiết tìm chỗ vui chơi, lại không chút nào được cấu kết. Hắn vừa thở gấp vừa hôn cô, bên tai cô giọng nam ngượng ngùng. Bà xã, em giúp anh một chút. Tĩnh Chi sắc mặt càng hồng, cô cắn chặt môi dưới, lông mi run rẩy. Em làm thế nào? Mạnh Thiệu Hiên trên trán đã lấm tấm mồ hôi, dọc theo da thịt trắng như tuyết của hắn chảy xuống, càng thêm mấy phần quyến rũ, cánh tay rắn chắc của hắn chăm chú ở phần eo thon nhỏ của cô, màu da hai người chợt nhìn lại giống nhau, lại càng muốn hòa chung một chỗ. Bà xã, muốn anh làm như thế nào? Mạnh Thiệu Hiên cảm giác máu của mình đều muốn phun trào, huyết quản đều muốn nổ tung, bàn tay hắn dao động trên da thịt trong suốt của cô, hô hấp nóng bỏng quả thật muốn làm da thịt đau nhói. Tĩnh Chi thấy bộ dáng khó chịu của hắn, cuối cùng không đành lòng, cô nhẹ nhàng ngửa đầu hôn lên cằm hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm qua yết hầu, Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được lại một trận hừ nhẹ. Bà xã, em khiến anh phát điên rồi. Bàn tay nhỏ bé lại một đường đi xuống, tìm được dục vọng của hắn, nơi cổ Mạnh Thiệu Hiên lại ngâm nga một tiếng, thanh âm đều run run lên. Bà xã, Trong đầu óc hắn từng mảnh sáng lóe lên, cả người tựa hồ như muốn phiêu diêu bình thường, chỉ cảm thấy ở bên cô lại như một cỗ vui chơi hoàn mỹ đến vậy, tựa như đem hắn chìm đắm trong đó, hắn không thể tự hỏi, cũng không có cách nào tự hỏi, động tác chỉ làm theo bản năng tình dục của mình, tiếng nước ào ào kia che giấu thanh âm kiều diễm khiến người ta ngượng ngùng. Tĩnh Chi chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, cô đem mặt chôn ở vai hắn, cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn là nhẹ nhàng rên rỉ, hắn có chút thô lỗ, có chút không quan tâm đến cảm thụ của cô, nhưng cũng mang đến cho cô vô tận vui sướng, đến cuối cùng nhịn không được cô gắt gao cắn bờ vai hắn, Tĩnh Chi toàn thân run rẩy, run run kêu tên hắn. Thiệu Hiên, bà xã, Mạnh Thiệu Hiên liên tục gọi cô, hai tay cơ hồ muốn đem cô nạp vào cốt nhục của mình, hắn một ngụm lớn thở dốc thời gian lên đến đỉnh còn không quên tìm được môi cô lưu luyến khẽ hôn từng tiếng dỗ. Bà xã, có làm em đau không? Xin lỗi, xin lỗi. Tĩnh Chi sớm đã mệt một chút khí lực cũng không có, cô nằm trong ngực của hắn, toàn thân xương cốt đều mềm yếu chỉ nhắm mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Mạnh Thiệu Hiên ôm cô nghỉ ngơi một chút mới đem hai người tắm qua, hắn cầm khăn tắm lớn lau khô người rồi ôm cô trở về phòng. Tĩnh Chi tiến vào trong chăn ấm áp, liền bị Mạnh Thiệu Hiên ôm vào ngực, cô mệt mỏi ở trong ngực hắn tìm một tư thế dễ chịu, mắt đều không mở nổi, cô ở trong ngực hắn bình yên ngủ, bộ dáng trầm tĩnh dịu dàng làm cho hắn vui sướng, tựa hồ như vậy ôm nhau chính là cả đời. Tĩnh Chi một đêm này mộng đẹp lại làm khổ người. Gocchuyenaudio.com Bên gối, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nhưng không ngờ mới mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình phóng đại một gương mặt anh tuấn, một đôi con người đẹp không chớp nhìn cô. Tĩnh Chi trong đầu trống rỗng nửa ngày, vừa rồi nghĩ đến tối hôm qua bọn họ đã. Bất giác gương mặt xấu hổ đỏ bừng, liền chui vào chăn che mặt. Bà xã, buổi sáng tốt lành, Mạnh Thiệu Hiên ôm lấy cô ấn xuống trán cô một nụ hôn nóng hổi. Bà xã, có mệt hay không? Tĩnh Chi nằm úp trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trên người đau, chỗ nào đau, Mạnh Thiệu Hiên thân thiết hỏi, nhưng vẫn là vô pháp khống chế đi hôn cô. Tĩnh Chi vội né tránh. Còn chưa đánh răng, không nên. Em lại không thúi, lại nói anh cũng không soát, anh không chê em. Hắn cười xấu xa, hớn hở ôm chặt cô cắn vành tai trong suốt của cô, liếm loạn. Bà xã còn muốn, Tĩnh Chi quính lên, không được bây giờ là ban ngày. Ai nói chỉ có thể là buổi tối a. Mạnh Thiệu Hiên rất xấu lại nhìn qua tỉ mỉ nhìn kỹ mặt cô, quả nhiên hốc mắt có chút phát thanh, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Kia chúng ta tối hôm nay được rồi. Tĩnh Chi nguyết hắn, anh cũng biết điều này. Anh vừa mới biết đến tư vị tốt như vậy, lại nói ai bảo em, nhìn thấy em anh đã nghĩ đến người em, ôm em là nghĩ muốn em. Mạnh Thiệu Hiên vừa ôm một chút, Tĩnh Chi bỗng ngồi dậy. Không được, em muốn rời giường nếu không quá khó tiếp thu rồi. Tĩnh Chi biết hắn yêu thương mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui sướng, lại nằm một lúc mới rời giường, hai người đánh răng rửa mặt xong, ra phòng khách lại thấy Tống Như Mi đã dậy từ bao giờ, ngồi ở trước bàn ăn. Tĩnh Chi sắc mặt đỏ bừng, tối hôm qua tiếng động lớn như vậy, cũng không biết mẹ có nghe thấy không, lén nhìn lại thấy Tống Như Mi đang mỉm cười nhìn bọn họ, mới thoáng yên lòng. Ăn sáng xong, Tống Như Mi nói muốn đi thăm mộ Phó Chính Tắc. Tĩnh Chi có chút ngạc nhiên, những năm gần đây, mẹ cũng không chịu đi nghĩa trang thăm cha, cũng không biết là nguyên nhân gì, Tĩnh Chi mấy lần muốn mẹ đi thăm cha, bà cũng cự tuyệt, lần này làm sao lại chủ động muốn đi nghĩa trang. Thu thập một phen rồi đi, Mạnh Thiệu Hiên lái xe đưa bọn họ đến nghĩa trang, hắn dẫn đầu quỳ xuống trước bia mộ Phó Chính Tắc, người trong ảnh nho nhã lại đôn hậu, mỉm cười hiền lành nhìn hắn. Mạnh Thiệu Hiên vừa nhìn thấy, đã cảm thấy thân thiết lòng không khỏi chua xót, hắn đem lau sạch bia mộ vừa cúi đầu mở miệng. Cha con mặc dù chưa gặp qua người, người cũng chưa từng gặp con, thế nhưng hiện tại con lại thành con của người, người cũng thành cha con, cảm ơn cha đã nuôi dạy Chi Chi tốt như vậy, cảm ơn người đã cho cô ấy sinh mệnh, làm cho con cùng cô ấy gặp gỡ, chúng con đợi kết hôn, sau này cũng sẽ cả đời một chỗ, không rời bỏ cha, người ở dưới đất an giấc đi. Hắn nói xong trang trọng dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Cách chương.